Thần Y Trầm Sinh, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tổng không có tư cách. Phát tiên sinh, có khả năng anh không biết anh đang nói chuyện với ai. Rồi Bàn Tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Phát này co được giãn được. Bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh còn chưa tính, còn năng ngôn thiện biện. Người như vậy không làm thương nhân tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng Pat dám nói thẳng là Tiểu Tuyết không có tư cách đàm phán, đúng là không biết sống chết. Bàn Tử vừa nói xong, tươi cười trên mặt Lâm Hải và trợ lý mỹ nữ lại dày đặc hơn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là quy tắc trên chiến trường, trên thương trường cũng như vậy. Nếu bọn họ không biết Bạch Tiểu Tuyết là ai, sao dám không kiêng nể gì gây khó dễ cho Bạch Tiểu Tuyết. Bọn họ đã điều tra thân phận của Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Tuyết đến từ Bạch Gia Giang Nam. Còn chưa tới mức là đại tiểu thư Bạch Gia. Nếu là đại tiểu thư Bạch Gia, không đến mức chỉ làm phó tổng ở tập đoàn Mạc Thái. Nếu không phải là đại tiểu thư Bạch Gia, thì không cần phải e sợ. Bạch Gia đã không còn là Bạch Gia trước đây. Bạch Gia chỉ dựa vào quan hệ bám váy mới duy trì được địa vị đại gia tộc Giang Nam, đã không còn như xưa. Gia chủ Bạch Gia đến đây gia tộc Rod đều sẽ không nể tình, càng không nói tới một cô gái bình thường của Bạch Gia. Pat nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trên mặt lộ ra chút tò mò. Bạch Tổng là ai, chẳng lẽ còn là đại tiểu thư Bạch Gia? Mấy người yên tâm, tôi không phải là đại tiểu thư Bạch Gia. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu cô lộ ra thân phận của mình, thì không có biện pháp dựa vào mình giúp Mạc Gia xử lý công ty, cho nên lúc cô vào công ty, chỉ lấy thân phận là người của Bạch Gia. Cộng thêm không có mấy người từng gặp cô, ở công ty ngoại trừ Liêu Nguyệt Như ra thì không ai biết cô là Bạch Tiểu Tuyết. Vậy Bạch Tổng cảm thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ký tên lên hợp đồng này đi. Chỉ cần Bạch Tổng ký phần hợp đồng này, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày cái tên tập đoàn Mạc Thái sẽ chuyển tới Wall Street ở New York. Pat mỉm cười nói, Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, cô do dự một lát, lúc này mới mở miệng. Nếu tôi không ký hợp đồng này, tôi muốn biết gia tộc Rod các anh sẽ làm thế nào, giá trị của tập đoàn Mạc Thái chúng tôi cũng không nhiều, gần 500 triệu, không biết gia tộc Rod có biến giá trị tập đoàn Mạc Thái chúng tôi thành tiền một hộp ice cream hay không? Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Gia tộc Rod không tới đàm phán, rõ ràng là lấy thân phận hoàng đế trên thương trường chèn ép tập đoàn Mạc Thái, sao cô có thể ký hợp đồng như vậy? Nếu ký hợp đồng này, tập đoàn Mạc Thái sẽ hướng ra quốc tế, nhưng vì kiếm tiền giúp gia tộc Rod mà thành trò cười của quốc tế. Bạch Tổng, như vậy không hay lắm đâu, ý của Lưu Tổng là chúng ta cố gắng hợp tác với gia tộc Rod. Cô độc đoán như vậy, không cần bàn bạc với Lưu Tổng trước sao? Trợ lý mỹ nữ ở bên cạnh hơi nhếch miệng cười đắc ý, âm dương quái khí nói. Nói xong cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt khác, nhìn Pat. Pat tiên sinh, anh đừng tức giận. Bạch Tổng của chúng tôi còn quá trẻ, chỉ nhất thời kích động, chắc chắn chúng tôi sẽ ký hợp đồng, chỉ là có thể nói chi tiết hơn cho chúng tôi hay không? Pat hơi nhếch miệng, cười với vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bạch Tổng muốn biết, vậy nể mặt Mạc tiên sinh, tôi có thể nói cho Bạch Tổng, nếu Mạc gia không hợp tác với gia tộc Rod chúng tôi, chuyện này mà lan ra ngoài, gia tộc Rod chúng tôi không cần phải động một ngón tay. Sẽ xảy ra mấy chuyện như sau. Thứ nhất, có khả năng không có ai tiếp nhận đơn đặt hàng của tập đoàn Mạc Thái. Thứ hai, nguồn cung cấp của tập đoàn Mạc Thái sẽ bị đứt. Thứ ba, có khả năng linh dược của tập đoàn Mạc Thái không chỉ không có biện pháp tiêu thụ ở quốc tế, có khả năng ngay cả Giang Nam cũng không có ai muốn. Cuối cùng tập đoàn Mạc Thái sẽ cầu xin hợp tác với gia tộc Rod chúng tôi. Nếu thương trường có hoàng đế, vậy chắc chắn gia tộc Rod là hoàng đế này. Lúc trước không phải không có ai từ chối hợp tác với gia tộc Rod. Kết cục từ chối giống như người từ chối yêu cầu của hoàng đế cổ đại. Có lẽ hoàng đế sẽ không so đo với người bình thường. Nhưng tất cả những người xung quanh người này đều rời xa anh ta. Mãi đến khi người này cúi đầu với hoàng đế mới thôi. Cho nên gia tộc Rod bọn họ không cần phải làm gì. Chỉ dựa vào hoàng đế thương trường là đủ uy hiếp. Pat vừa nói xong. Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ hơi nhếch miệng. Nhắc nhở. Pat, đừng quên nơi này là công ty của Mạc tiên sinh, đừng làm càn quá. Đa tạ Gorson thúc nhắc nhở. Pat cảm kích Gorson, nói tiếp. Thiếu chút nữa đã quên, Tập đoàn Mạc Thái là công ty của Mạc Tiên Sinh. Cho dù tập đoàn Mạc Thái từ chối ký hợp đồng với chúng tôi, chắc chắn gia tộc Roth chúng tôi không thể làm gì tập đoàn Mạc Thái. Nhưng những người khác sẽ thế nào? Chúng tôi muốn nhúng tay vào không được. Dù sao bọn họ không phải do gia tộc Roth chúng tôi quản. Cho nên Bạch Tổng vẫn nên suy xét một phen thì hơn. Nhỡ đâu biến thành như chúng tôi nữa. Vậy thì là sai lầm của gia tộc Roth chúng tôi rồi. Anh ta luôn miệng xưng Mạc Phàm là Mạc Tiên Sinh. Nhưng trong giọng nói không có một chút tôn kính. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử khó coi, đều không nói gì. Nếu đàm phán thất bại, quả thật gia tộc Roth có thể khiến tập đoàn Mạc Thái không có đất dung thân. Trợ lý mỹ nữ ở bên cạnh thấy Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử không nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa. Chuyện đã tới nước này rồi, đã không khác gì mọi chuyện đã bị hủy. Cố vấn chỉ là cố vấn, tìm tới giúp thì có năng lực làm gì, không phải đều cùng một kết cục. Bạch Tiểu Tuyết xong rồi. Không lâu sau vị trí phó tổng sẽ là của cô ta. Bạch Tổng, hay là chúng ta nói với Lưu Tổng một chút, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta rồi. Trợ lý mỹ nữ lạnh lùng nói, lấy di động ra gửi tin cho Lưu Nguyệt Như. Là Lưu phu nhân Lưu Nguyệt Như của các cô sao? Pat cười hỏi, đúng vậy, Pat tiên sinh, anh quen Lưu Tổng chúng tôi sao? Vẻ mặt trợ lý mỹ nữ nịnh nọt, cười hỏi, quen thì không quen. Nhưng Lưu Tổng các cô tới đây cũng không có tác dụng, gia tộc Roth chúng tôi còn có quy củ. Một khi hợp đồng đã chỉnh sửa xong, thà không hợp tác chứ không sửa lại, cho nên cô bảo bà ta tới, tôi cũng không sửa hợp đồng. Pat lạnh nhạt nói, chuyện này, hay là tôi bảo Bạch Tổng chúng tôi xin lỗi anh nhé. Trên mặt trợ lý mỹ nữ xuất hiện khó xử, lúng túng nói. Xin lỗi, Bạch Tổng sẽ không xin lỗi bất luận kẻ nào. Trong mắt Bàn Tử lóe lên sắc bén. Lạnh lùng liếc trợ lý mỹ nữ một cái nói. Bảo Bạch Tiểu Tuyết xin lỗi Pat, cho dù Pat là sư tổ của gia tộc Roth cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi thì không cần, chỉ cần xin lỗi có thể thay đổi được quy củ của gia tộc Roth chúng tôi. Vậy quy củ của gia tộc Roth chúng tôi như trò đùa rồi. Mấy người ký thì ký, không ký chúng tôi cáo từ trước. Pat đứng dậy, làm bộ như muốn đi. Bàn Tử và Bạch Tiểu Tuyết nhíu chặt mày. Trên mặt đều là do dự. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một giọng nữ trẻ con. Anh, vay cream nhà này ăn ngon thật, lát nữa lúc đi, em còn muốn ăn cái nữa. Cách chương.